Mộng tình thập ngũ vĩ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tháng sau bụng của Ôn Phi ngày càng to, di chuyển đôi lúc khá khó khăn khỏi nói, Khương Phong nhìn mà xót ruột. Hận không thể mang thai hộ nàng, cưng chiều nàng lên tận trời. Khụ, hoàng hậu nương nương, A Cần thấy Ôn Phi ho ra máu trong lòng hốt hoảng, vội mời ngự y, Phi Phi. Khương Phong ôm nàng vào lòng, tim y như muốn nổ tung ra. Không lẽ là nó sao? Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Trong cơ thể của hoàng hậu nương nương có một chất kịch độc. Ngự y run rẩy quỳ rụp xuống, sợ hãi nói. Tê thần vô năng, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng suốt quá trình mang thai, vẫn rất bình thường, đến gần tháng cuối lại xuất hiện kịch độc. Người nói láo, A Cần quát tháo ngự y, rõ ràng là nói láo. Tiểu thư nhà nàng ấy đang yên đang lành, sao lại trúng kịch độc được? Cả Khương Phong và Ôn Phi dường như rất bình tĩnh. Là cửu xà, ngự y ngạc nhiên nhìn về phía hai người. Đến cả A Cần cũng đờ người ra, từ cổ chí kim, xuất hiện một loại độc được chế từ 9 con rắn độc khác nhau. Tương truyền, người tạo ra nó, vì quá lao lực mà chết. Cửu xà chỉ duy nhất có một viên ấy vậy mà lại xuất hiện trong người Ôn Phi. Sao chàng biết, chuyện này, chỉ có nàng, người mẹ đã mất của nàng và một người nữa biết thôi mà. Nàng không nhớ sao, ta là Hoa ca ca đây mà. Sao cơ, không tin được người trước mặt nàng lại là Hoa ca ca. Nhưng, Hoa ca ca đã, ta vẫn còn sống, ta đã hứa, năm nàng 18 tuổi, sẽ đến rước nàng mà. Năm đó, Khương Phong do trốn sự truy đuổi của kẻ địch liền chạy đến Yên Quốc. Gặp gỡ Ôn Phi cũng chính nàng là người đỡ cho y mũi tên có tầm cửu xà đó. Cho dù mẹ của Ôn Phi có là đệ nhất thần y cũng không thể loại bỏ được hết độc tố trong người con gái mình. Khương Phong quay về Ngân Quốc tàn bạo chiếm lấy ngôi vị. Cờ yêu ta ít hại không biết bao nhiêu người, y quá yếu đuối, y phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được nàng. Khi biết tin nàng và Cung Ngôn có tình ý với nhau, đáng ra y sẽ từ bỏ. Nhưng, y không làm được, sinh thần thứ 18 của nàng, Khương Phong đem hơn 20 vạn quân đứng trước biên giới hai nước để cầu thân, thực chất nhìn vào là biết đang ép hôn. Cung Ngôn đó cũng quá nhu nhược, vì địa vị chưa được củng cố, vì sợ phải chinh chiến liền đồng ý, đưa Ôn Phi sang làm hoàng hậu Ngân Quốc. Kẻ nhát gan như vậy, sao Khương Phong có thể để hắn bên cạnh nàng được? A Lăng đứng gần đó, không biết nên làm thế nào. Từ sau lần đưa tin Ôn Phi mang thai, Cung Ngôn ra lệnh từ nay không cần phải báo cáo cho hắn về mọi việc liên quan đến nàng nữa. Cách chương,